Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484. Chạy trốn. Naruto cùng Sasuke hai người nhảy xuống vết nứt, liếc mắt liền có thể thấy kia bị kỳ lân đè không ngừng xuống phía dưới Kaguya. Ánh sáng màu vàng tràn đầy cả khe nứt. Sasuke, Naruto khẽ quát một tiếng, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, cụ phong thủy qua chi thuật. Phong độn Rasengan cùng thủy độn nhẫn thuật kết hợp, hai loại tính chất biến hóa một mình hắn trực tiếp hoàn thành. Sinh ra số lớn hơi nước, tạo thành một cái bị hơi nước bọc bão thẳng nhìn phía dưới Kaguya rơi đi. Sasuke tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. Susanoo năng hồ, hoàn toàn thể Susanoo năng hồ, phần lưng mọc ra cánh, trong tay hai thanh trường kiếm, như thế hoàn toàn thể Susanoo năng hồ, có thể một kiếm bổ ra địa bạo thiên tinh, coi như là vô hạn nguyệt độc cũng không cách nào xuyên thấu Susanoo năng hồ hoàn toàn thể. Takemikazu chi thần, Susanoo năng hồ chakra nhanh chóng ngưng tụ. Một cái khổng lồ Chidori tại Susanoo năng hồ trên tay bày ra. Thân thể cũng nhanh chóng hạ xuống, bị kỳ lân hướng ép xuống. Kaguya thầm hận, vốn là bị kỳ lân đè cũng đã đầy đủ căm tức, hiện tại hai cái này tiểu quỷ lại còn nghĩ đến bổ hơn mấy lần. Đáng ghét, liền coi như các ngươi là đạt được đứa bé kia truyền thừa, cũng đừng mơ tưởng đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kaguya hai tròng mắt băng lãnh, chịu đựng thân thể truyền tới cảm giác đau đớn. Hai tay ló ra phía trước, gọng sắt hôi cốt, từ nàng nơi lòng bàn tay không ngừng phóng khoe khoang tài giỏi duệ xương rơi vào kỳ lân trên. Người, xương đâm vào kỳ lân thân thể, đưa đến nó phát ra trận trận giống giận. Thân thể cũng dần dần xuất hiện tan vỡ hiện tượng, một chút bắt đầu tiêu tan. Sau đó, Kaguya công kích tiếp tục, chỉ thấy nàng hai tay ngưng tụ ra chakra đi phía trước đánh một cái. Từng cái quả đấm xuất hiện, thẳng hướng phía trên lao xuống Susanoo năng hồ cùng với Naruto cụ phong thủy qua chi thuật đánh. Tới, bát thập thần không kích. Cụ phong thủy qua chi thuật đứng mũi chịu sào, hai cái quả đấm rơi ở phía trên trực tiếp đem gió bão vỡ nát. Rồi sau đó chính là tay cầm khổng lồ Chidori hoàn toàn thể Susanoo năng hồ. Nhẹ nhõm, phi thường nhẹ nhõm, bát thập thần không kích chỗ thả ra ngoài quả đấm trực tiếp gặp cái Susanoo năng hồ đánh nát. Hơn nữa dư thế không giảm hướng hai người bay đụng tới. Thật là lợi hại, Naruto kêu lên một tiếng, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, cầu đạo ngọc. Sau lưng bảy viên cầu đạo ngọc nhanh chóng đánh ra hướng quả đấm bay đi. Mà hắn cũng ở giữa không trung gắng gượng lướt ngang thoáng cái ngăn ở Sasuke trước người. Trên tay hai cây gậy huy vũ liên tục, đem còn thừa lại quả đấm trực tiếp đỡ được. Cái này hai cây gậy cũng là cầu đạo ngọc biến thành, đoàng đoàng đoàng, kịch liệt tiếng vang không ngừng truyền tới. Naruto đem quả đấm toàn bộ lập tức, hung hăng thở một cái. Lúc này tiêu hao không ít lực lượng, nhưng hắn vẫn nhanh chóng tổ chức một lần tấn công. Vĩ thú ngọc Rasen Shuriken, cửu vĩ vĩ thú ngọc cùng Rasen Shuriken kết hợp, uy lực vô cùng. Vĩ thú ngọc bao quanh Rasen Shuriken. Rasen Shuriken nhìn như to lớn Rasengan, kỳ thực bên trong là từ vô số mỉm cười chakra nhận tạo thành. Có thể từ vi góc độ trực tiếp phá hoại tế bào thân thể. Nó công kích hiệu quả càng gần gũi độc tố, lại thêm vĩ thú ngọc bản thân táo bạo thuộc tính, lực tàn phá trực tiếp bạo biểu, mà Sasuke cũng vào lúc này bỗng nhiên đè ở dưới người hắn. Dựa vào một chút dùng sức điểm rơi xuống dưới thân thể càng nhanh hơn. Viêm độn sau ra cụ thổ mệnh, mắt phải thả ra một đoàn ngọn lửa màu đen tạo thành mũi tên bộ dáng, hướng thẳng đến Kaguya bay bắn qua. Nhưng mà hai người bọn họ liên thủ tấn công lại không có lấy rất khá hiệu quả. Phía dưới đè Kaguya Kỳ Lân đã hoàn toàn biến mất, khiến thân thể nàng có thể tự do hành động. Bát thập thần không kích, gọng sắt hôi cốt, hai cái thuật liên tục đánh ra. Trong nháy mắt liền đánh trúng gia cụ thổ mệnh cùng với vĩ thú ngọc Rajan Shuriken. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hai cái thuật đánh nát. Cái gì? Naruto cùng Sasuke không thể tin được. Hai người mình uy lực vô cùng công kích vậy mà sẽ trong nháy mắt này liền bị đánh nát. Cái này, đây không khỏi quá không tưởng tượng nổi. Chính là thời gian đã không đợi người. Bát thập thần không kích quả đấm cùng sắc bén xương hướng bọn họ bay tới. Rút lui, Sasuke cùng Naruto hai người đồng thời khẽ quát một tiếng. Song song đối trưởng, dựa vào một chút lực lượng này nhanh chóng bắn ra đến vết nứt đất tránh trên. Hướng thẳng đến phía trên chạy trốn. Thật là không đáng yêu tiểu quỷ. Kaguya hừ lạnh một tiếng. Bát thập thần không kích cùng cộng sát hôi cốt công kích vẫn là không có rơi vào trên người bọn họ. Để cho nàng một trận tức giận, sau đó đạp chân xuống, giống như đạn đại bác giống nhau vọt thẳng đi lên. Trên cái khe, Satoshi cùng Asakura hao hai người nhìn phía dưới tình huống, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tốt, chúng ta có phải hay không có chút nhiều người khi dễ người thiếu? Chậc chậc. Bốn nam nhân đánh một nữ nhân, thật là tàn bạo a. Asakura hao sắc mặt cứng đờ, lập tức lại duy trì mỉm cười, nói, thần, phụ hí cùng ly vẫn là tạm thời gia nhập, bây giờ nhìn lại hai người lực lượng tịnh không đủ để đối với nàng tạo thành uy hiếp. Satoshi cũng là gật đầu một cái, hắn và Kaguya lực lượng tương đương. Chỉ là không có tương ứng biện pháp phá giải nàng bất tử chi thân cùng với chakra. Cho nên chỉ có thể là làm gấp, hoặc có lẽ là phá giải nàng bất tử chi thân giết nàng, cũng sẽ cùng với sát thần cây. Thần thụ là tất cả chakra bản nguyên. Một khi thần thụ tử vong, nhẫn giới bên trong tất cả mọi người sợ rằng sẽ trong nháy mắt mất đi chakra. Loại tình huống này cũng không phải là hắn muốn thấy được. Thật vất vả thu thập tới cường đại thủ hạ, tại sao có thể để cho bọn họ mất đi chakra? Tính, nếu như cuối cùng không thể giết nàng nói, vậy cũng chỉ có thể áp dụng trực tiếp phong ấn. Đánh nhanh thắng nhanh, giống nhau chiến đấu đều là giết chết tương đối dễ dàng. Phong ấn tương đối khó khăn, mà ở chỗ này tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Muốn giết Kaguya rất khó. Phong ấn nàng nói vẫn tương đối nhẹ nhõm. Có lẽ Asakura Hao không có địa bảo thiên tinh như vậy thuật. Nhưng là hắn âm dương thuật cũng có tương tự có thể phong ấn. Ngũ hành phong ấn, ngũ phương thần thú chấn thủ chính là tốt nhất phong ấn. Satoshi đại ca, nhị ca, Naruto cùng Sasuke đồng thời từ dưới cái khe nhảy dựng lên. Mà tại phía sau bọn họ, chính là Kaguya. Kaguya mới ra vết nứt liền thấy Uchiha Satoshi đám người. Hừ lạnh một tiếng nhanh chóng chuẩn bị chính mình thuật. Ha tương đương, Kaguya hô to một tiếng. Lập tức thân thể nhanh chóng xảy ra thay đổi. Tạo thành tiếp cận thập vĩ hình thái. Bành trướng cầu đạo ngọc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.